khi nhìn nhận vấn đề vẫn xa hơn rất nhiều. Ông chưa từng tới Lạc Việt lại có thể phân tích được nước Mỹ đang tính kế với Lạc Việt. Điều này rất quan trọng. Hơn nữa, ông còn không mờ mịt nhắc nhở xưởng thuốc Lạc Việt. Tuy rằng ông không nói rõ ràng, nhưng cũng đủ để suy đoán được một phần. Cũng đúng, người Mỹ có ý muốn Lạc Việt, chắc hẳn rất nhiều người đều hiểu được. Mà nước Mỹ để ý tới Lạc Việt lại chậm chạp không động thủ, còn đưa ra ý tưởng giữ lại ý định giải quyết bằng vũ lực. Điều này kết hợp lại một chỗ, người khác vừa phân tích có thể thấy được người Mỹ có chủ ý gì. Diệp Mặc nhíu mày, trở nên trầm mặc. Nếu người khác có thể dùng phân tích được mà hắn kéo thời gian xây dựng nhà xưởng quá lâu, khẳng định người Mỹ cũng có thể nhận ra được, đã suy đoán được mục đích của bọn họ. Kể từ đó, bọn họ có thể hoàn toàn từ bỏ dược phẩm Lạc Việt, sau đó cắn răng động thủ trước hay không. Ninh Khinh Tuyên vốn đứng bên cạnh, sau khi thấy Diệp Mặc nghe nói xong thì lại nhíu mày. Trong lòng biết Diệp Mặc đang lo lắng cho Lạc Việt. Chuyện nhiều người đang ở Lạc Việt đều đặt trên người hắn. Hắn bây giờ và lúc trước không có lo lắng suy nghĩ đã khác nhau một trời một vực. Hắn thành lập Lạc Việt đều là vì mình và chị Lạc Ảnh. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết lập tức có chút đau lòng. Lại đi đến trước mặt Diệp Mặc nắm tay hắn. Diệp Mặc nhìn qua thấy Ninh Khinh Tuyết và Diệp Lăng có chút khẩn trương. Bỗng cười. Mình có gì phải sợ? Bình đến thì cản, nước đến đắp đất. Nếu đã đến thì sợ cái gì? Nghĩ ra tình thế trước mắt, Diệp Mặc lại triệu tập đám người Diệp Tinh, Hư Nguyệt Hoa qua, cùng nhau nghiên cứu đối sách. Bởi vì thời gian không đủ, Diệp Mặc không có khả năng kéo dài thời gian nữa, hắn phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp. Sau khi mọi người nghe Diệp Mặc nói xong đều biết chuyện như vậy gấp gáp cũng không được. Không cần phải nói tới Lạc Nguyệt là một địa phương nhỏ vừa được thành lập. Cho dù là một quốc gia, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy trở thành một cường quốc về quân sự. Sư huynh, tôi đã xem qua tư liệu anh cầm về. Tôi tin tưởng trong thời gian một năm sẽ nghiên cứu chế tạo thành công bom nguyên tử, châu tế, kiểu mới có thể phóng ra. Chỉ có điều nhân tài khoa học kỹ thuật bên chúng ta hơi ít một chút. Nếu có thêm vài người, tôi khẳng định tiến độ nghiên cứu phát triển các hạng mục chúng ta sẽ nhanh hơn. Diệp Tinh thấy mọi người đều có chút tức giận, chủ động đứng ra nói. Vậy tuyển thêm nhiều nhân tài khoa học kỹ thuật toàn cầu đi, chúng ta bỏ nhiều tiền một chút. Luôn sẽ có người bằng lòng đến. Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi nói. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu. Tuy rằng dược phẩm Lạc Việt chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đối mặt với chi tiêu quân phí xây dựng Lạc Việt càng ngày càng khổng lồ, hiện tại đã rất miễn cưỡng rồi. Khi vừa mới tới nơi này, bởi vì phát triển Lạc Việt lớn hơn, chúng ta đã tuyển chọn một lượng lớn nhân tài khoa học kỹ thuật các ngành nghề. Nếu không phải như vậy, hệ thống phòng ngự ban đầu của chúng ta không cách nào thiết đặt được nhanh như vậy. Nếu như lại triệu tập nhân tài, tôi sợ Lạc Nguyệt chúng ta sẽ không chống đỡ được, cuối cùng sẽ phái sản. Còn một câu nói Hư Nguyệt Hoa không nói ra được. Nếu không phải Diệp Mặc kiếm được hơn 10 tỷ đô la, nó không chừng Lạc Nguyệt đã phá sản. Diệp Mặc lại trầm mặc. Tuy rằng viện tiên liệu Lạc Nguyệt tiếp đón được một vài bệnh nhân chẳng khác nào lợi nhuận mấy năm của bệnh viện thường, nhưng cho dù là như vậy vẫn không đủ. Dù sao số bệnh nhân này cũng hơi ít. Có thể bỏ ra 100 triệu đô la để khám bệnh dù sao cũng chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Mà chú nhãn đan, giá trị 10 tỷ đô la của hắn đến bây giờ một viên cũng không bán được. Tuy rằng Diệp Mặc biết giá này có chút hơi vượt quá phạm vi, nhưng hắn không muốn giảm giá. Hồi, chỗ địa cầu này, nếu như ở Lạc Nguyệt Thành, một viên chú nhãn đan 10 tỷ đô, có lẽ không biết bao nhiêu quốc gia bình thường muốn mua. Phải biết rằng chú nhãn đan luyện chế không khó, nhưng chú nhãn quả lại là thứ ngàn năm một thuở, không ở trong tay người mình lại một viên bán không được, quả thực chính là một sự trầm trọng. Nghe Hư Nguyệt Hoa nói xong, Diệp Tinh gật đầu. Đúng vậy, chị Nguyệt Hoa nói có lý. Nếu như có tiền, tôi đề nghị mua thêm nhiều lực lượng trên biển, thậm chí bao gồm cả mẫu hạm hàng không. Còn nữa, chúng ta cũng phải thiết lập xưởng đóng tàu, thiết lập bến tàu với quy mô lớn. Đối với Lạc Nguyệt, ba mặt là biển, không có lực lượng trên biển là không được. Cho dù hiện tại tôi không có thời gian dành cho việc này, nhưng những phương diện này có thể lấy được từ người khác, tôi cũng có thể giảm bớt được thời gian hướng dẫn. Vẫn là không có tiền. Diệp Mặc thở dài. Rốt cục cách gì mới có thể trong thời gian ngắn tập trung được nhiều tiền tài đến vậy? Nếu mỏ kim cương lớn nhất của nước Nga là của chúng ta thì tốt rồi. Bên trong có cả 1000 tỷ carat kim cương, cộng lại chính là 200 triệu kg.